Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dinh dưỡng kém, thiếu máu, cậu ấy cần ăn nhiều trứng, thịt, gan và ca miền. Giờ là thời tận thế, đường đi xa vời vợi, sau này có thể không có điều kiện nấu ăn. Bây giờ có cơ hội ăn đồ tươi mới thì cứ cho cậu ấy ăn nhiều vào, dưỡng cơ thể khỏe hơn chút. Dù sao mùa đông tháng 11 cũng sắp đến rồi. Được, chúng tôi sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ Hà. Phương Huyền mơ mơ màng màng, cảm nhận tiếng nói chuyện của họ, mơ hồ nghe được vài câu rồi lại thiếp đi. Khi cậu tỉnh lại lần nữa, đã là 3 giờ chiều. Một tia sáng chiếu vào mắt từ cửa sổ tròn, Phương Huyền nheo mắt, ngồi dậy. Tỉnh rồi, một giọng nói hơi mệt mỏi vang lên, theo tia sáng lọt vào tai cậu. Phương Huyền nhìn thấy người đứng bên cửa sổ sau khi thích nghi với ánh sáng. Kỳ Dịch Duy dựa người vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, trầm giọng hỏi. Sao em lại không chịu ăn uống? Bây giờ thân thể yếu ớt của em có thể vượt qua mùa đông dài, chống chọi với những trận bão tuyết không? Lời hắn nói là sự thật. Phương Huyền hiểu rõ tình trạng của mình. 22 năm hủy hoại cơ thể này. Theo kế hoạch thì thậm chí cơ hội bước vào mùa đông cũng không có. Nhưng bây giờ cậu phải sống, phải kéo lê thân xác gầy guộc này mà đi tiếp. Hai người nhìn nhau, Kỳ Dịch Duy bước tới. Cơ thể hướng về phía cửa, dừng lại bên cạnh Phương Huyền, rồi nói thêm. Sau này nhớ ăn uống đầy đủ. Phương Huyền nhìn thẳng ra cửa sổ tròn, ánh nắng bên ngoài chói chang, chiếu vào mắt đau nhức. Kỳ Dịch Duy tiếp tục bước đi, trước khi rời khỏi phòng, nghe thấy một câu trả lời. Phương Huyền nói, biểu cảm nghiêm túc của Kỳ Dịch Duy lập tức như trời quang mây tạnh, trở lại với nụ cười nhẹ nhàng, đóng cửa lại. Tiếng bước chân bên ngoài đều đều xa dần. Gương mặt Phương Huyền tái nhợt đứng dậy, bước ra ngoài. Cậu đi dọc hành lang yên tĩnh, không nhanh không chậm đến khu vực nghỉ ngơi. Ở khu vực ăn uống, cậu nhìn thấy Tiểu Anh và những người khác. Làm thêm vài món thịt, Phương Huyền thích ăn gì? Tiểu Anh thành thạo cắt thịt. Hạ Chi đang rửa một con gà, giả vờ xắn tay áo, nói. Để tôi trổ tài cho, món tôi nấu ngon lắm, ông chủ ăn xong cũng khen ngon, phải không, ông chủ? Kỳ Dịch Duy ngồi trên ghế sofa, gác chân lên, vừa hút thuốc vừa đọc truyện tranh, đáp. Cũng được, nhớ là món thịt kho tàu. Phương Huyền, Trương An Lệ vui mừng gọi, rồi nhanh chóng giải thích. Chúng tôi đang nấu ăn. Phương Huyền ngồi xuống bên cạnh. Kỳ Dịch Duy liếc nhìn, rồi lại tiếp tục đọc truyện tranh. Phương Huyền nhìn quanh, không thấy bóng dáng người nào khác, có vẻ như họ đang nghỉ ngơi trong phòng. Nửa giờ sau, Tiểu Anh và Hạ Chi đã chuẩn bị xong 5 món mặn và 1 món canh. Họ cố gắng cho tất cả những món bổ dưỡng vào bát của Phương Huyền. Ăn nhiều một chút, vị thế nào? Ngon không? Phương Huyền nhìn cái bát đầy ụ, chỉ lặng lẽ ăn, không trả lời. Những người khác cũng hiểu tính cách của Phương Huyền, không cảm thấy bị lạnh nhạt. Họ đang ăn thì Đặng Thu Lâm và Hà Bình bước ra. Đặng Thu Lâm bước tới, quan tâm hỏi, đỡ hơn chưa, Phương Huyền? Phương Huyền ăn một miếng thịt kho, chú ý vào bát cơm, không đáp. Anh Đặng, Phương Huyền bây giờ đã khỏe hơn rồi, không có gì đâu. Hai anh có muốn ăn cùng không? Tiểu Anh chủ động làm dịu không khí. Hà Bình xua tay, chúng tôi ăn chưa nhiều quá nên chưa đói, các cậu cứ ăn đi. Đặng Thu Lâm cười gật đầu, trước khi rời đi, hắn ta quét mắt nhìn Kỳ Dịch Duy ngồi bên cạnh Phương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước ra cửa, hắn ta lẩm bẩm, quen biết sao? Hà Bình đứng ngoài, quay đầu hỏi, quen biết gì? Không có gì. Hà Bình dựa vào lan can, mắt nhìn chăm chú vào một con hải âu đậu trên thân tàu, cảm thán. Phương Huyền khiến người ta mở mang tầm mắt, tiếc là bị mẹ ruột và mẹ kế hủy hoại. Chúng ta là người thường, nhận tiền làm việc, phải cúi đầu trước kẻ có quyền có thế thôi. Đặng Thu Lâm rút ra một phi tiêu, nhắm một mắt, ném về phía con hải âu đang đậu. Hải âu kêu thảm thiết, đập cánh muốn bay, nhưng chỉ còn một cánh nên không thể bay được. Nó rơi xuống boong tàu, máu me đầm đìa, hoảng loạn và giãy giụa trong tuyệt vọng. Đặng Thu Lâm bước đi vững chãi, nhặt con hải âu đang lăn lộn lên. Cũng nhờ có tận thế, thế giới được thanh lọc, tất cả mọi người đều đứng trên cùng một vạch xuất phát. Lúc này, thế giới không còn khoảng cách giàu nghèo quá lớn, không còn những phân biệt đối xử này nọ nữa. Hắn ta thấp giọng nói tiếp, tôi cũng không cần phải cười đối xử tốt với người khác, Người khác tát tôi một cái mà còn phải mỉm cười đưa mặt đến gần. Những kẻ ức hiếp tôi, kéo chân sau cũng đều chết hết. Tôi được tự do rồi. Bác sĩ Hà, anh nói thế giới sau khi rời khỏi trò chơi sẽ như thế nào? Máu tươi nhuộm đỏ lòng bàn tay hắn ta. Hà Bình nhìn thấy cảnh này, ngón tay cứng đờ vuốt kính, thở dài. Thế giới đã bị hủy diệt, chúng ta còn có thể đi đâu được chứ? Đặng Thu Lâm nhanh chóng bước tới, mắt lóe lên sự chiến đấu kỳ diệu. Tái xây dựng thế giới mới, nhưng chúng ta phải đến tầng thứ 7 trước. Trong quá trình này khó khăn chồng chất, phải từng bước giải quyết vấn đề. Lúc này, tiếng Hải Âu trở nên sắc nhọn. Hà Bình kỳ quặc gật đầu, hỏi tiếp. Cậu bắt Hải Âu làm gì? Muốn tối nay như nhóm Tiểu Anh nấu một bữa thịt tươi à? Đặng Thu Lâm lắc đầu. Ban đầu định làm gãy một cánh của nó, sau đó bắt lại, nhốt vào lồng để nuôi. Tiếc là tôi ném phi tiêu không chuẩn, ném lệch mất rồi. Vậy bây giờ cậu định xử lý nó thế nào? Đặng Thu Lâm đưa con Hải Âu vào tay anh ta. Phiền bác sĩ Hà giúp tôi băng bó, tôi đi tìm cái lồng. Hà Bình nhìn bóng người biến mất, lẩm bẩm. Gì chứ, trên trời Hải Âu nhiều như vậy, con này không được thì đổi con khác. Cửa bị đẩy mở, Đặng Thu Lâm đi qua khu nghỉ ngơi, lấy một cái lồng rồi ra ngoài. Khi Phương Huyền chú ý lại, trong lồng đã có một con chim được băng bó. Đặng Thu Lâm cầm lồng chim, gật đầu với Phương Huyền. Phương Huyền quay mặt đi, làm như không thấy. Gần đêm, mọi người từ phòng mình đi ra, kiểm tra từng cửa sổ trên tàu, xác nhận không còn nghi ngờ gì, rồi lại trốn vào không gian riêng của mình. Quái vật đến đúng giờ, một số đi lại trên boong tàu, số khác bám vào thân tàu, mặt áp sát cửa sổ cố nhìn vào trong. Khi ánh trăng trong như tuyết rơi xuống, trên mặt biển đen như mực, một con tàu đầy quái vật khó nhọc di chuyển trên mặt biển. Tôi về ngủ đây, mệt quá rồi. Tiểu Anh và Hạ Chi ngáp dài, quay về phòng. Trước khi Trương An Lệ rời đi, cậu ta đi đến trước mặt Phương Huyền, chậm rãi nói. Phương Huyền, cảm ơn cậu, đã giúp tôi. Ừ, Phương Huyền lạnh lùng đáp, một lúc sau lại nói. Ở chung phòng với tôi, cậu không chắc tối nay Đặng Thu Lâm có giết Trương An Lệ để cướp đồ hay không? Nhưng vẫn phải đề phòng. A, Trương An Lệ ngạc nhiên ngẩng đầu. Kỳ Dịch Duy nghiêng đầu, chen vào. Cậu ta ở với tôi. A, Trương An Lệ bối rối xoa tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng đều là giường đơn. Em bị say sóng. Hai người ở chung không tốt cho việc nghỉ ngơi. Kỳ Dịch Duy vỗ vai Trương An Lệ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Huyền. Cười nói. Hôm sau cậu ấy sẽ thấy được mặt trời. Trương An Lệ nghe câu cuối cùng, sững người một lúc, cuối cùng phản ứng. Đi thôi, Trương An Lệ. Kỳ Dịch Duy bước tới. Được, cậu ta nhìn Phương Huyền, lập tức đi theo. Phương Huyền thấy tình hình này cũng không nói gì thêm. Đi đến phòng Trương An Lệ, sắp xếp đơn giản, rồi trở về chỗ nghỉ ngơi của mình. Sáng hôm sau, Kỳ Dịch Duy dẫn Trương An Lệ nguyên vẹn đi ra. Phương Huyền đến phòng Trương An Lệ kiểm tra, thấy cách sắp xếp hơi chăn khác so với tối qua. Dù người đó cố gắng để chăn trở lại như cũ, nhưng vẫn để lại dấu vết. Phương Huyền kiểm tra cửa, bụi trên tay nắm cửa vẫn nguyên vẹn. Đến bước này, cậu có thể chắc chắn Đặng Thu Lâm đã đến đây vào nửa đêm. Đặng Thu Lâm thực sự muốn giết Trương An Lệ để cướp đồ. Phương Huyền, thuốc đây. Trương An Lệ đưa thuốc chống say sóng cho cậu. Môi của Phương Huyền mất đi màu sắc, nhưng lúc này trong lòng cậu cực kỳ sinh động. Đặng Thu Lâm có vai trò là nhân vật chính trong trò chơi tận thế, thật sự có thể tùy tiện giết người như vậy sao? Năm tên côn đồ trước đó có thể hiểu được, vì chúng vi phạm lợi ích của mọi người, muốn giết tất cả mọi người, vậy nên Đặng Thu Lâm ra tay trước cũng là hợp lý. Nhưng Trương An Lệ chỉ là một nhân vật rất nhỏ, không hề gây rắc rối gì cho hắn ta, kết quả chỉ vì lợi ích nhất thời mà chủ động giết người. Đây là nhân vật chính sao? Tam quan của hắn ta đâu rồi? Phương Huyền nghĩ lại, cuốn sách này lại là thể loại tận thế. Lòng người hiểm ác, con người tự tàn sát lẫn nhau. Nếu nhân vật chính không nhẫn tâm một chút thì làm sao có thể đi đến cuối cùng để cứu cả nhân loại? Cậu đi ra ngoài hít thở gió biển, nhìn lên vài chục con mòng biển đang bay lượn phía trên. Dù sao đi nữa, Đặng Thu Lâm động vào người bên cạnh cậu, đã chạm đến lợi ích của cậu. Mặc dù Đặng Thu Lâm là nhân vật chính, không thể giết chết, nhưng nếu làm quá đáng, Phương Huyền cũng sẽ cho hắn ta nếm mùi đau khổ, để hắn ta rút ra bài học. Anh Phương Huyền, tàu phát ra báo động. Cô gái nọ lo lắng chạy tới. Phương Huyền lập tức vào buồng lái, theo hướng dẫn của Triệu Đại Dũng, giải trừ nguy cơ. Sợ chết khiếp, tôi không hiểu gì về mấy nút này. Người trực ca thở phào. Đúng đúng, may có Phương Huyền ở đây. Đặng Thu Lâm mỉm cười nói. Đúng vậy, may mà có Phương Huyền. Phương Huyền trở về phòng, giờ có thể xác định ít nhất trên biển, Đặng Thu Lâm sẽ không có ý định gì với cậu. Nếu như cậu đột tử, tàu gặp sự cố, mọi người đều chết hết. 4 ngày trôi qua khá suôn sẻ, mỗi ngày tàu đều có chút vấn đề nhỏ, Phương Huyền đều cố gắng giải quyết. Mấy ngày nay, cậu cũng phát hiện khi tàu càng tiến gần đất liền, một số người lại bắt đầu nảy sinh ý định muốn có đạo cụ không gian. Họ nhiều lần thuyết phục Trương An Lệ vào ban ngày khi không ai chú ý, nhưng đều bị cậu ta từ chối. Anh Đặng, sau khi xuống tàu chúng ta phải làm gì đây? Khoảng thời gian đầu rất khó khăn, Đặng Thu Lâm vừa ăn trưa vừa suy nghĩ một lúc, theo tình hình hiện tại không có cách nào, xuống tàu rồi hãy tính. Hắn ta mỉm cười, có lẽ sau khi chúng ta xuống, giết chết quái vật sẽ có được đạo cụ không gian. Nếu không có, dù sao sau đó cũng chủ yếu là lái xe, mang theo vật tư cũng tạm ổn. Vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu xe không thể chạy thì phải làm sao? Đặng Thu Lâm cúi mắt, ăn một miếng thức ăn. Hôm nay là đêm cuối cùng rồi. Đêm xuống, Phương Huyền lại nôn khan vài lần. Để giữ tỉnh táo, cậu đành bật màn hình ảo lên, chuyển hướng sự chú ý. Mấy ngày gần đây bảng xếp hạng điểm số thay đổi liên tục. Tính đến thời điểm này, điểm số cao nhất là 350.000. Người có điểm số trên 100.000 đã đạt tới 5 triệu người. Có ai đã vào khu vực thứ hai chưa? Phương Huyền mở diễn đàn, lướt qua từng bài viết. Điểm số đủ rồi, trong tay cũng có đạo cụ cấp A, người cũng ở rìa khu vực, nhưng mà tôi do dự là có nên vào không? Tôi sợ khu vực thứ hai và khu vực thứ nhất còn có khác biệt khác nữa, có ai vào chưa? Có, chiều nay tôi thấy 3 đội vào, không biết ngày mai họ có thể thông báo tình hình không? Tôi cũng hơi sợ, hệ thống ngu ngốc đã chia khu vực, chắc chắn không đơn giản như vậy. Phương Huyền lướt đọc, rồi lại bắt đầu chóng mặt, không thể không nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút. Trong lúc mơ hồ, cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, giống như con quái vật khát máu ẩn nấp trong vực thẳm, dùng ánh mắt đói khát mà hưng phấn nhìn chằm chằm con mồi. Là quái vật, cậu mở mắt ra, Đặng Thu Lâm đứng ở đầu giường tối tăm, hắn ta cúi đầu, lặng lẽ nhìn ngắm người đang ngủ say trên giường. Hắn ta từ từ đưa tay ra, Phương Huyền đột ngột mở to mắt, cách Trương.